Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 532. Trạch đấu tiểu năng thủ. 31. Vương Phi có thể không đến thần nữ trong phòng nhất tự. Quân Nhiên gật đầu, chi vị. Ngươi đi xem vương gia đang làm cái gì. Nói với hắn, chờ một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Chi vị ứng thanh, lui xuống. Quân Nhiên theo thân quân nhàn cùng đi của nàng khuê phòng. Đóng cửa lại sau, thân quân nhàn nói, tất cả những thứ này có phải không phải ngươi bày ra? Đại tỷ tỷ đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu đâu. Kỳ thực ngươi đã sớm biết đúng hay không? Tam muội muội nàng nhất thời hồ đồ, mới bị ngươi lừa. Thân quân nhàn càng nói càng kích động. Nàng chỉ vào Quân Nhiên mắng, ngươi làm sao có thể ngoan độc đến tận đây? Nàng tốt xấu cũng là muội muội của ngươi, một cái từ đầu tới đuôi muốn chí ta vào chỗ chết nhân, không xứng làm của ta muội muội. Đại tỷ tỷ chớ quên, chùa miếu lý trảo xà sự tình, trong đó nguyên do các ngươi tự cái rõ ràng, nếu ta không có quý nhân tương trợ, khả năng đã sớm bị thân quân hương cấp hại chết, còn đến phiên hôm nay ngươi tới chỉ trích ta sao? Thân quân nhàn biện giải nói, dù vậy ngươi ngày đó nên nói rõ, không muốn cho tam muội muội mắc thêm lỗi lầm nữa a. Không ngờ như thế này đại tỷ tỷ vẫn là cái người hòa giải. Cao nhất Bạch Liên Hoa, Quân Nhiên âm thanh lạnh lùng nói, đại tỷ tỷ, nghe nói một năm sau ngươi sẽ bị chỉ cho thái tử. Có thể có việc này? Thân quân nhàn kinh hô, ngươi làm sao mà biết? Hoàng thượng muốn củng cố binh quyền. Tất nhiên muốn đem ngươi tặng cho thái tử vì phi, vô luận kết cục như thế nào, thái tử phi vị trí khẳng định là ngươi, nhưng là, tỷ tỷ đừng quên, thái tử hậu viện nhưng là so nhà chúng ta hậu viện càng thêm hung mãnh. Đến lúc đó sợ là ngươi ngay cả ngủ đều ngủ không được đâu. Thân quân nhàn im lặng, nàng lại không phải người ngu, nàng minh bạch trong đó đạo lý, ngay cả là ta. Định vương hậu viện có cơ thiếp không dưới 10 người, ta trong ngày thường muốn đoán chừng tiểu tâm tư ở đo lường được người khác. Chỉ sợ vạn nhất buông lỏng xuống, người khác liền mượn cơ hội thượng vị, tỷ tỷ biết của ta ý tứ sao? Hậu viện từ trước đến nay chính là nữ nhân chiến trường. Cho dù là thân tỷ muội vì bản thân chi tư vẫn là hội trở mặt thành thù. Thân quân nhàn chú kiếm bị Quân Nhiên cấp tẩy não. Nàng nhẹ giọng nói, chẳng lẽ thật sự không có cách nào chung sống hòa bình sao? Đại tỷ tỷ, ngươi là đang khôi hài đi, nếu ngươi không là mẫu thân nữ nhi, sợ sớm bị nước miếng chấm nhỏ cấp chết đuối. Ngươi quan khán hôm nay tam muội muội kết cục là có thể biết. Nếu không phải là nàng mượn cơ hội bác xuất vị, ta sẽ đem nàng đuổi tận giết tuyệt. Nếu ta đối nàng lưu có một ngày sinh lộ, khả năng tử nhân sẽ là ta. Thân quân nhàn đột nhiên minh bạch Quân Nhiên khổ tâm ni vốn cho là bản thân có thể khuyên. Quân Nhiên quay đầu lại là bờ. Không nghĩ tới trái lại bị giáo huấn một chút. Thật là thật xấu hổ. Kia thì tỷ liền cung chúc muội muội hạnh phúc an khang. Ngày hòa thuận mỹ mãn. Quân Nhiên cười nói, như vậy mới đúng. Tỷ tỷ phải nhớ kỹ. Chỉ có ta mới có thể giúp ngươi. Ngày sau có cái gì không hiểu, muội muội tùy thời hoan nghênh tỷ tỷ tới tìm ta. Muội muội không phải là thích điểm tâm sao? Ta nhường Thanh Hà làm điểm, mang cho ngươi thượng, vậy cảm ơn tỷ tỷ. Quân Nhiên cởi ra một cái vòng ngọc mang ở nàng trên tay, mong rằng tỷ tỷ nhận lấy. Một điểm tâm ý, thân quân nhàn từ chối không thu. Quân Nhiên cười nói, đây là ta theo Lạt Ma nơi đó cầu đến. Mang theo nó có thể khu bách bệnh, hơn nữa còn có thể phân biệt độc tố. Ngày sau tỷ tỷ mang theo, phòng thân cũng tốt, vậy cảm ơn muội muội. Thân quân nhiên lần này là thật đem Quân Nhiên trở thành tỷ muội nhìn. Đã minh bạch của nàng lương khổ dụng tâm, như vậy ngày sau sự tình sẽ thuận lợi rất nhiều. Biết rõ thân quân nhàn không có khả năng làm thành hoàng hậu. Quân Nhiên cũng muốn mượn sức nàng. Nàng sau lưng thực lực không tha khinh thường, ngày sau nhưng là cần nhờ thân quân nhàn phát ra trí phú. Bất Lạp Long nàng liền không thể nào nói nổi. Hết chương.